Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812: Biết ta thích nhất ngươi cái nào một điểm sao? Chương 175: Biết ta thích nhất ngươi cái nào một điểm sao? Trương Hằng cùng Tirith Philos ở giữa tỷ thí không thể nghi ngờ là hôm nay đặc sắc nhất biểu diễn. Hai người đều là đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu. Quá trình chiến đấu khẩn trương kích thích, lại biến đổi bất ngờ, đầy đủ thỏa mãn người xem hy vọng có thể thưởng thức đến một trận kinh thiên chi chiến mãnh liệt. Nguyện vọng mà cuối cùng Trương Hằng bằng vào nửa chiêu ưu thế hiểm lại càng hiểm chuyển bại thành thắng cũng triệt để dẫn nổ sân thi đấu vui mừng không khí. Mặc dù biểu diễn còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng là tại người xem trong mắt lần này quán quân đã không chút huyền niệm. Ngay cả một mực ẩn giấu thực lực Tirith Philos đều không cách nào đem Trương Hằng kéo xuống ngựa. Chẳng lẽ lại muốn trông cậy vào hiện tại uể oải rối tinh rối mù Satonolos bọn người đột nhiên bảo loại sao? Mà kết quả sau cùng cũng đúng như là bọn hắn sở liệu nghĩ đồng dạng. Tại giải quyết rơi duy nhất cái khó giải quyết, kình địch, sau Trương Hằng chiến đấu lại biến tranh. Thủ thời gian lưu loát lên, liên khắc đối thủ, cuối cùng nhẹ nhõm lấy được lần này giác đấu biểu diễn quán quân. Mà tại trọng tài tuyên bố Trương Hằng là nhất cuối cùng bên thắng về sau, bao quát hoàng đế trẻ tại bên trong, mọi người nhao nhao từ chỗ ngồi của mình đứng lên, là quán quân dâng lên reo hò cùng chúc phúc. Trên bầu trời rơi ra một trận cánh hoa hồng mưa. Về sau có trọng tài đem chuẩn bị xong biểu tượng thắng lợi cây cọ nhánh, vòng nguyệt quế đưa đến Trương Hằng trước mặt. Trương Hằng tại hiện trường hơn 9 vạn tên người xem nhìn chăm chú mang lên trên vòng nguyệt quế. Sau đó lại giơ lên trong tay cây cọ lá. Quấn trận một tuần, chúc mừng ngươi, lần này kiếm lời không ít tiền, khiến cho ta đều có chút ghen ghét. Pompey Janus thăm dò đối bên người Lucia nói, cái sau bởi vì đặt cược sớm nhất, khi đó Trương Hằng tỷ lệ đặt cược vẫn còn tương đối cao. Cứ tính toán như thế đến Lucia không sai biệt lắm có thể kiếm được gấp 2 thu nhập. Trước sau chỉ dùng bất quá 3 ngày mà thôi. Cho nên nói người có đôi khi vẫn là phải bốc lên điểm nguy hiểm. Lucia nở nụ cười xinh đẹp. Pompey Janus nghe vậy cũng mỉm cười điểm ấy đầu nói. Ngươi nói đúng, biết ta thích nhất ngươi điểm nào nhất sao? Cho dù ngươi không đồng ý một người quan điểm, nhưng chỉ cần là không ảnh hưởng ích lợi của ngươi, ngươi cũng sẽ không đi phản bác đối phương. Ngược lại sẽ thuận đối phương biểu thị đồng ý. Nhưng là trong lòng của ngươi, tám thành lại cảm thấy đối phương là cái ngốc tất, là cái gì để cho ta mỹ lệ thê tử đối ta sinh ra dạng này hiểu lầm. Pompey Janus cười khổ nói, ta là thật cực kỳ hâm mộ ngươi, ánh mắt của ngươi độc đáo, lại tràn đầy quyết đoán, loại này quyết đoán thậm chí siêu việt chung quanh những cái kia nam tính. Vừa đã kiếm được so sánh ngay cả ta đều sẽ đỏ mắt thu nhập. Ta làm sao có thể? Pompey Janus chỉ nói đến một nửa, liền bị Lucia ấn lên bờ môi. Về sau Lucia lại không có dấu hiệu nào hôn một cái đi. Cùng Pompey Janus thấy qua những nữ nhân khác khác biệt, Lucia hôn tương đương có tính công kích, tựa như là nàng người đồng dạng, gan lớn buông thả. Không che giấu chút nào mị lực của mình. Hai người cứ như vậy trên khán đài không coi ai ra gì ủng hôn. Nhưng mà tại trong lúc này Lucia một con mắt lại là nhìn chằm chằm vào sân thi đấu trên Trương Hằng. Đồng thời khóe miệng nổi lên một vòng ngoạn vị ý cười. Tựa như là một cái tiểu nữ hài nhi đột nhiên phát hiện một kiện món đồ chơi mới đồng dạng. Đợi đến tiếng hoan hô hơi ít đi một chút. Hoàng đế trẻ cũng hắng giọng một cái, anh dũng sĩ giác đấu, tiến lên đây đi, để cho ta xem thật kỹ nhìn dáng vẻ của ngươi. Gormerdon nói, tuân mệnh, bệ hạ. Trương Hằng biểu hiện cũng giống là tối hôm qua trận kia một đối một huấn luyện xưa nay. Chưa từng xảy ra qua đồng dạng, đi tới hoàng đế trẻ dưới khán đài, Commodus hiện tại là càng xem Trương Hằng càng cảm thấy thuận mắt. Cái này người phương Đông thực lực mạnh mẽ, càng khó hơn chính là lại cực kỳ thông minh, luôn luôn có thể chính xác lĩnh ngộ được hắn ý tứ. Mà bây giờ bên cạnh hắn đang cần dạng này người. Đương nhiên nói xác thực hơn Commodus bên người hiện tại hạng người gì mới đều thiếu. Mặc dù phụ thân của hắn vì hắn lưu lại một nhóm lão nhân phụ chính. Nhưng là những lão nhân này dùng cuối cùng không có chính hắn người thuận tay. Mà lại Commodus có thể cảm giác được. Bọn hắn đối với thái độ của hắn mặc dù cực kỳ cung kính. Nhưng mà thực chất bên trong lại cũng không làm sao tán thành hắn chấp chính năng lực. Trên thực tế những lão gia hỏa kia trên cơ bản liền là tại noi theo Aurelius thời đại lưu lại. Truyền thống cùng điều lệ, cùng nó nói bọn hắn là tại giữ gìn Commodus, chẳng bằng nói là tại bảo đảm Aurelius di mệnh đều có thể thuận lợi chấp hành. Vì thế thậm chí thường xuyên đối hoàng đế trẻ khoa tay múa chân. Trước đó Commodus cùng Germanic bộ lạc ngưng chiến quyết định liền từng gặp phải quân đội cao tầng. Mãnh liệt cản trở, cảm thấy loại chuyện này có nhục đế quốc vinh dự. Rõ ràng chỉ cần lại có thời gian mấy năm liền có thể đánh tan những cái kia Germanic bộ lạc. Tại sao muốn nghị hòa? Hơn nữa còn phải trả tiền cho những người man dợ kia bộ lạc. Nhưng là Commodus lại cảm thấy những năm này đế quốc dụng binh quá mức. Từ hắn xuất sinh lên hắn liền mắt thấy phụ thân của mình nam chinh bắc chiến. Thế nhưng là mỗi một trận cầm đánh xong lại sẽ có trận tiếp theo cầm xuất hiện. Những người man dợ kia tựa như là trong ruộng cỏ dài. Cắt xong một nhóm lại sẽ có đám tiếp theo xuất hiện. Vô cùng vô tận, cho nên đánh bại những cái kia Germanic người lại như thế nào? Bọn hắn chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi lấy lại sức đoạn thời gian lại sẽ ngóc đầu trở lại. Còn không bằng hiện tại liền kết thúc trận này chiến sự. Mặt khác Commodus còn cảm thấy đánh lâu như vậy. Quy quân đội quân công là kiếm lời không ít. Nhưng dân gian ghét xê. Hiến tranh cảm xúc cũng tại dần dần ấm lên. Cách làm của hắn là tại thuận theo dân ý thế nhưng là quân đội lúc này nhưng lại chuyển ra Aurelius. Di mệnh tới dọa hắn. Nếu như Aurelius còn khi còn tại thế. Commodus ngược lại là còn có thể chịu đựng. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã lên ngôi, tiến một bước nếm đến quyền lợi mang tới ngon ngọt, kết quả lại phát hiện mình chính lệnh rất khó phát ra ngoài. Kia vị hoàng đế này ngồi còn có ý gì? Cho nên tổ kiến một nguyện ý nghe lệnh cùng hắn, trung thành lại dùng tốt thành viên tổ chức liền là hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Mà dưới mắt liền có cái nhân tài không tệ, người của ta dân A. Mời nói cho ta nên như thế nào ban thưởng hắn đặc sắc biểu diễn đâu. Commerce chỉ vào sân thi đấu trên Trương Hằng nói, ngay từ đầu có người nói tiền thưởng, cũng có người nói nữ nhân, mọi người lao nhau rối bời mù hô một mảnh, nhưng là cuối cùng thanh âm của bọn hắn rốt cục bị thống nhất lên. Hội tụ thành vì một cái từ đơn, cũng là để Marcus nghe mà biến sắc từ đơn. Tự do, đây là nô lệ dũng sĩ giác đấu tối tha thiết ước mơ đồ vật. Bởi vì không có tự do bọn hắn có hết thảy đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Nhưng mà dựa theo bình thường quy củ bình thường dũng sĩ giác đấu chỉ có tại vì sân thi đấu hiệu. Lực qua một đoạn thời gian tương đối dài, tại trải qua mấy chục trận đặc sắc chém giết sau mới có thể bị người xem yêu cầu ban cho người tử. Do thân phận. Nhưng mà có lẽ là bởi vì Trương Hằng trước đó biểu hiện quá kinh diễm. Dẫn đến hiện tại trên khán đài yêu cầu cho hắn tự do người chiếm được đại đa số. Đương nhiên ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là dù sao Trương Hằng cũng không phải tài sản của bọn hắn. Qua miệng nghiện vẫn là thật thoải mái. Nhưng vấn đề là Marcus coi như thảm rồi. Mặc dù Trương Hằng đại biểu Victor sân thi đấu đoạt giải quán quân. Mà lại nhất cử bắt được toàn bộ La Mã thành bên trong cư dân phương tâm. Nhưng vấn đề là Marcus còn chưa kịp đem những này vinh dự cùng chú ý độ biến hiện. Mình đẻ trứng vàng gà mái liền muốn chạy trước rơi mất. Hết chương.